Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, ánh trăng thật có thể say lòng người. Tam Thanh phân chia, là chuyện nhỏ, cũng là đại sự, nói là việc nhỏ, là bởi vì Tam Thanh phân không phân biệt đều chỉ là chính Tam Thanh huynh đệ ở giữa sự tình. Nói là đại sự, đó chính là bởi vì ba vị này đều là thánh nhân. Thân là thánh nhân, mọi cử động sẽ bị vô số người chú ý. Huống chi là phân chia loại chuyện này. Trong đó, đối với chuyện này phản ứng mẫn cảm nhất phải kể là Tiếp Dẫn, còn có Chuẩn Đề hai vị này cùng là thánh nhân tồn tại. Sư huynh, Linh Sơn, Chuẩn Đề theo bế quan trung tỉnh lại, nhìn Tiếp Dẫn một chút. Trong mắt lóng lánh sáng rực quang mang, nhìn xem Chuẩn Đề cái bộ dáng này, Tiếp Dẫn chậm rãi lắc đầu. Sư đệ, hết thảy chưa hết thảy đều kết thúc, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hít sâu một hơi, Chuẩn Đề nói, là, sư huynh, ta đã biết, chỉ là, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Chuẩn Đề trong mắt hào quang, nhưng là không có chút nào yếu bớt. Hồng Quân môn hạ chỉ có lục thánh, Tam Thanh độc chiếm thứ ba, Tam Thanh một thể, ba vị này thánh nhân liền giống như một đạo khổng lồ bóng dâm đồng dạng bao phủ phía trên Hồng Hoang. Để Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hoàn toàn không nhìn thấy Trấn Hưng Tây Phương hy vọng. Hiện tại, Tam Thanh phân chia, mặc dù không biết Tam Thanh là thật náo mâu thuẫn vẫn là cái khác, nhưng tóm lại là để bọn hắn thấy được hy vọng. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề rất chú ý chuyện này. Bất quá, trừ bọn hắn bên ngoài, liền không có bao nhiêu người đem Tam Thanh phân chia sự tình để ở trong lòng. Phóng tầm mắt Hồng Hoang bên trên tương đối có mặt bài một số người. Vu Yêu hai tộc hiện tại trong mắt đều chỉ có lẫn nhau. Tự nhiên sẽ không chú ý những này. Trấn Nguyên Tử còn đắm chìm trong Hồng Vân ngã xuống thương cảm chung, còn không có khôi phục lại, còn lại giống như là Minh Hà loại hình đại năng, phản ứng của bọn hắn cũng đều là cơ bản giống nhau quan hệ ta điều sự. Về phần Thẩm Quy, hắn biểu thị rất bình tĩnh, dù sao sớm muộn muốn phân, một chút cũng không có gì đáng giá kinh ngạc, hắn hiện tại đang bề bộn cái khác đâu, mặc dù trước đó không biết vì cái gì Yêu Nguyệt đột nhiên không truy cứu nữa hổ nữ sự tình. Nhưng là Thẩm Quy sợ hổ nữ tại Bắc Huyền Thành ở lâu lại dẫn xuất vài việc gì đó đến. Vì lẽ đó dứt khoát đem hổ nữ mang ra ngoài. Về phần mục đích, liền là Thái Âm Tinh. Trước đó hắn cũng là đã đáp ứng Vọng Thư, có rảnh muốn thường đi xem một chút nàng. Cứ như vậy, hắn đã có thể đem hổ nữ theo Bắc Cầu Lô Châu lôi đi, lại có thể thực hiện đối Vọng Thư hứa hẹn. Vừa vặn một công đôi việc. Tinh không bên trong, nhìn cách đó không xa Thái Âm Tinh, hổ nữ nghi ngờ hỏi, chúng ta tới Thái Âm Tinh làm gì? Lại nói, nàng còn không có ăn no đâu. Mặc dù nói Túc Tam chuẩn bị những vật kia cũng không có gì tốt ăn, nhưng là cũng phải đợi nàng ăn no rồi nói sau. Nhưng mà, đối mặt hổ nữ chất vấn, Thẩm Quy một câu liền đem nàng đỗi trở về. Thái Âm Tinh bên trên có đồ ăn ngon. Thật, hổ nữ hai mắt tỏa sáng, trong lòng một chút bất mãn lập tức tan thành mây khói. Có món gì ăn ngon? Thái Âm Tinh bên trên không chỉ có ăn rất ngon bánh ngọt, nguyệt quế trà nhài, ngoài ra còn có một loại đặc biệt tốt uống rượu. Ánh trăng nhưỡng. Thẩm Quy vẻ mặt thành thật giới thiệu nói, tốt bao nhiêu uống. Hổ nữ đang nghe bánh ngọt cùng nguyệt quế trà nhài thời điểm đã có chút hứng thú, đằng sau lại nghe được Thẩm Quy cường điệu nhấn mạnh ánh trăng nhưỡng, hứng thú lập tức liền bị treo lên tới. Phi thường, phi thường, phi thường, phi thường dễ uống, ta uống qua một lần, đến bây giờ cũng quên không được. Thẩm Quy thần bí hề hề nói, bất quá, cái này cũng không tính nói dối. Đối với ánh trăng này nhưỡng, hắn thật sự là ấn tượng rất sâu sắc a. Lên một lần, hắn bị Hy Cùng còn có Thường Hy quật ngã mang về Thái Âm Tinh. Mất mặt mất đại phát, cũng là bởi vì tháng này chỉ riêng nhưỡng. Lúc đầu sao, hắn huyền hoàng chi khí tố thể, vạn pháp bất xâm vạn kiếp bất diệt. Cái gì độc dược nguyền rủa loại hình đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Vì lẽ đó đang ăn Hy Cùng còn có Thường Hy cho hắn cả rốt thời điểm hắn căn bản không có nửa điểm lòng cảnh giác, nhưng mà hắn liền là cắm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Hy Cùng còn có Thường Hy tại cà rốt bên trong tăng thêm điểm ánh trăng nhưỡng. Ánh trăng này nhưỡng tên như ý nghĩa, chính là vọng thư dùng bí pháp lấy ánh trăng, cũng chính là cực kỳ tinh thuần thái âm tinh lực ủ chế một loại rượu. Thẩm Quy sở dĩ sẽ trúng chiêu, cũng là bởi vì ánh trăng này nhưỡng căn bản không phải độc dược. Vừa vặn tương phản, ánh trăng này nhưỡng thậm chí có thể được xưng là thần đan diệu dược. Liền xem như một điểm đối với tu hành cũng có cực đại trợ giúp. Mà lại, điểm trọng yếu nhất, ánh trăng này nhưỡng đối với chuẩn thánh cũng hữu dụng. Phải biết, tu vi đạt tới chuẩn thánh, rất nhiều có thể xúc tiến tu vi linh quả, linh dược cái gì liền đều vô dụng. Nhưng là ánh trăng này nhưỡng thế mà nhắm ngay thánh đô hữu dụng, có thể thấy được nó chân quý chỗ. Có thể nói, cũng chỉ có vọng thư loại này tồn tại mới có thể ủ thành loại này linh tửu. Nhưng là, ánh trăng này nhưỡng tuy tốt, nhưng là cũng có một cái tệ nạn, đó chính là hậu kinh cực lớn, mà lại sau khi uống xong vô cùng dễ dàng mệt dã rời, sự thật chứng minh. Ánh trăng là thật có thể say lòng người. Bất quá, điểm ấy tai hại nhỏ cùng nó kia liền chuẩn thánh đều có thể có chỗ tỷ ích cường đại công hiệu so ra. Không coi là cái gì, mà Hy Cùng còn có Thường Hy liền là lợi dụng ánh trăng nhưỡng cái này một đặc tính thả lật ra Thẩm Quy. Ai? Cho nên nói, hiện tại Thẩm Quy cố ý tại hồ nữ trước mặt nhắc tới ánh trăng nhưỡng. Còn không nói cho nàng tệ nạn nguyên nhân cũng rất đơn giản, lần trước hắn liền thu hút cọ tại ca rốt bên trên như vậy một chút ánh trăng nhưỡng cũng ngủ rất lâu. Lần này để hổ nữ uống nhiều một chút, thật tốt ngủ lấy một chút năm, dạng này hắn cũng có thể thanh tĩnh một điểm. Bằng không, một người như vậy mỗi ngày tại nhà ngươi ăn nhờ ở đậu, mà lại người này còn cực kỳ dễ dàng gây nên gia đình mâu thuẫn. Cái này ai chịu nổi a? Đương nhiên, hổ nữ hiện tại là không biết Thẩm Quy những này tiểu tâm tư. Lực chú ý của nàng đã hoàn toàn bị Thẩm Quy miệng bên trong ánh trăng nhưỡng hấp dẫn. Kết quả là, đều mang tâm tư hai người cứ như vậy đi tới Thái Âm Tinh. Lúc đầu sao, vọng thư biết Thẩm Quy đến xem nàng vẫn là thật cao hứng. Nhưng mà, làm nàng nhìn thấy Thẩm Quy bên người đi theo hổ nữ lúc, nàng liền cao hứng không nổi. Lần trước không phải cái kia gọi nữ oa tiểu bối sao? Lần này tại sao lại thay người rồi? Mà lại giống như tại Bắc Câu Lô Châu còn có mấy cái. Hừ, nam nhân, vọng thư tiểu tỷ tỷ biểu thị ta rất không cao hứng. Nguyên bản vọng thư tiểu tỷ tỷ là chuẩn bị tự mình đi nghênh đón Thẩm Quy. Nhưng là hiện tại, Hy Hòa, có người đến, người đi đem người mang đến. Hy Cùng còn có Thường Hy, mặc dù nói lần trước bị vọng thư khó thở phía dưới nhốt 300 năm đóng chặt. Nhưng là xét thấy các nàng tại ngục mà biểu hiện tốt đẹp. Thực ra liền là vọng thư nhàn rỗi nhàm chán, vì lẽ đó thành công giảm hình phạt. Rất nhanh liền hết hạn tù thả ra, là, sư phụ. Nghe được vọng thư để nàng đi đón người, Hy Cùng lên tiếng, vội vàng hướng Nguyệt Cung đi ra ngoài. Lần trước bị giam cầm đoán kinh lịch để nàng đau lòng nhức óc. Nàng Hy Cùng tuyệt đối sẽ không lại phạm sai lầm. Ra Nguyệt Cung, Hy Cùng liếc mắt liền thấy được tiệm cận Thẩm Quy còn có hổ nữ. Lập tức, Hy Cùng liền có chút sắc mặt khó coi. Lần trước cũng là bởi vì gia hỏa này, nàng mới bị giam cấm đoán. Hừ, bất quá, tức thì tức, nhưng là vọng thư lời nói vẫn là phải nghe. Bởi vậy,